Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 73, chương 74, Minh Văn Cảnh. Các tộc sinh linh tại các đảo bên trên kêu loạn tìm kiếm mấy ngày. Từ đầu đến cuối không được hắn pháp, cuối cùng nắm giữ côn bằng di vật mấy nhà thế lực kìm nén không được. Lấy ra tản ra đáng sợ khí tức xương cốt cùng lông vũ. Lúc này mới có thể thuận lợi tiến vào côn bằng sao. Trong lúc nhất thời, ở trên đảo sinh linh trực tiếp sôi trào, đi theo cùng nhau chen vào. Thạch Hạo lại biết côn bằng sao tuy là tổ, nhưng lại tự thành một giới. Đợi các tộc sinh linh thăm dò xong bên ngoài, tiếp xúc đến chân chính côn bằng đạo tràng chí ít cần thời gian hơn 2 năm. Muốn đến côn bằng pháp, trước phải đi hắn tu hành đường, nếu không dù cho cầm tới truyền thừa pháp loại, cũng vĩnh viễn không cách nào đem hắn nhập môn. Các đảo phụ cận đáy biển, có Dương Cực Động, Huyền Băng Uyên, Vẫn Tinh Cốc các loại kỳ cảnh cấm địa, chính là côn bằng còn nhỏ ma luyện tự thân sử dụng. Hắn con đường sau đó ở nơi đó, ngay tại các tộc sinh linh trùng trùng điệp điệp xâm nhập côn bằng sao thời khắc. Một tên thiếu niên áo trắng lại lặng lẽ đi ngược dòng người đi vào bờ biển nhảy xuống. Thẳng đến một chỗ ánh lửa ngút trời đáy biển hẻm núi mà đi. Thời gian như nước chảy mất đi. Nhoáng một cái chính là 2 năm 5 tháng trôi qua. Oanh, Vẫn Tinh Cốc chỗ sâu. Một cỗ tuyệt cường sinh mệnh khí tức đột nhiên bộc phát ra. Bàng bạc vào biển thần năng tinh hoa điên cuồng tỏ khắp. Có vạn trượng ánh sáng tận trời, dẫn tới vô số bầy cá. Bất quá rất nhanh, cỗ này dị tượng liền bị côn bằng sao thần bí tràng vực áp chế xuống. Xuất thủy triều cuồn cuộn, một đầu dị thường thần tuấn kim xí đại bằng từ tĩnh mịch đáy biển nhảy lên mà ra. Hóa thành thiếu niên áo trắng rơi vào trên mặt biển, xuất thế có chút sớm, côn bằng sao còn chưa vỡ ra. Bất quá ta tại hóa linh cảnh tích lũy thực tế quá mức khủng bố. Lại không đột phá sẽ chỉ tổn thương tinh khí thần. Có hại vô ích, Thạch Hạo nhắm mắt cảm ứng một lát trong cơ thể phù văn biển. Vừa muốn rời đi, đột nhiên nhíu mày nhìn về phía nơi nào đó hư không. Là ai? Hiu. Thiếu niên bên ngoài thân màu vàng vòng xoáy lưu chuyển. Từng cây sắc bén đến cực hạn màu vàng lông vũ tuôn ra, như xé rách thiên địa thần kiếm, xuyên thủng hư không mà tới, vô tận lông vũ giết. Khanh khách, đạo huynh làm gì thật tình như thế? Nô chỉ là gặp nơi đây có dị tượng hiện ra, mới đặc biệt tới trước nhìn qua, đã đạo huynh không muốn quấy rầy, rời đi chính là, một chuỗi tiếng cười như chuông bạc rơi xuống. Thanh thuần bên trong chứa kinh người kiều mị. Ở đây, Thạch Hạo hai mắt nhíu lại, nắm lấy một thanh đường cong thon dài màu vàng thần kiếm. Không chút do dự đâm về bên trái hư không, sát ý sôi trào, đem bằng pháp tu luyện đến đại thành người. Nhưng tại trong cơ thể uẩn dưỡng một căn bản mệnh lông vũ, tế luyện đến viên mãn, nhưng trực tiếp đối cứng kinh thế bảo cụ. Cực đoan đáng sợ, keng, tiếng sắt thép va chạm vang vọng, ẩn ẩn xen lẫn một tiếng thấp, không thể nghe thấy kêu rên. Còn mời đạo huynh bớt giận, thiếp thân cái này liền hiện thân, cái kia trong trẻo động lòng người thanh âm vang lên lần nữa. Lại không dám có nửa điểm ý cười, đầy trời mưa ánh sáng tản mát rơi xuống. Hỗn hợp lấy ánh trăng ngưng tụ thành một đạo linh lung tinh tế thân thể mềm mại. Đó là một 15-16 tuổi bộ dáng váy đen giai nhân. Thiếu nữ một thân màu đen váy sa tung bay, da thịt trắng muốt phát sáng, gương mặt tinh xảo đến quá phận, khí chất xuất trần thoát tục, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, đều có kinh người dụ hoặc cảm giác, dường như tiên tử dưới trăng. Lại như thành nữ cùng ma nữ kết hợp thể, luận tư sắc cùng khí chất, Thạch Hạo thấy khác phái bên trong, chỉ có 2-3 có thể cùng hắn sánh vai, Đạo huynh một tay kim xí đại bằng pháp, nhưng tại cùng thế hệ bên trong xưng hùng. Không biết tiểu muội có thể biết được đạo huynh đến từ cái kia tòa thánh địa. Xinh đẹp nữ tử thân thể mềm mại khẽ nhúc nhích, lướt sóng mà tới. Đạo huynh, tiểu muội, Thạch Hạo phẩm vị một lát, nghiền ngẫm cười cười. Làm sao, Tiệt Thiên giáo ma nữ cũng bị trong giáo trưởng bối phái vào hạ giới tu hành. A, ngược lại là tiểu muội nhìn nhầm. Xin hỏi đạo huynh đến từ 3000 châu phương nào bất hủ đạo thống? Dường như tiên tử dưới trăng giai nhân nao nao, chợt lộ ra một vòng thánh khiết vô cùng ý cười. Có thể nói đoan trang tới cực điểm, như ma nữ, nguyệt thiền như vậy, chính là thượng giới đạo thống truyền nhân. Trong giáo trưởng bối vì ma luyện hắn tâm tính, liền đem hắn đưa đến hạ giới bát vực hạ cấp đạo thống bên trong tu hành một khoảng thời gian. Điều không phải thượng giới khách tới, cũng không biết thượng giới cũng có Tiệt Thiên giáo, Bổ Thiên giáo, Kim Hoành, Thạch Hạo không chút nghĩ ngợi, trực tiếp thốt ra, chó lông vàng, mượn ngươi danh tự dùng một lát. Nguyên lai là Bổ Thiên giáo Kim Hoành đạo huynh. Đạo huynh thế nhưng là theo hoàng vực đến. Giai nhân mắt đẹp nhất chuyển, như nước trong veo trong con ngươi hình như có ngàn vạn nhu tình giấu kín. Hạ giới có bát vực, phân thiên, địa, huyền, hoàng, vũ, trụ, hồng, hoang bát vực, bản giáo tại trụ vực. Hoành tự là theo trụ vực tới. Thạch Hạo lắc đầu, nói, dứt lời, hắn nhàn nhạt liếc ma nữ một chút. Bản Morat, còn nghĩ thăm dò ta? Khanh khách, đó chính là tiểu muội nhớ lầm. Tâm tư bị vạch trần ma nữ che miệng cười khẽ, không chút nào làm ra vẻ. Kỳ thật, còn có một thứ đồ vật có thể chứng minh thân phận của ta. Thạch Hạo năm ngón tay đồng thời chảo, bỗng nhiên đè xuống, một cái rất sống động chân long hư ảnh vờn quanh hắn toàn thân. Hiện ra vô tận uy nghiêm ngẩng đầu gào thét, dẫn long thủ, chân long thân rồng phát sáng, nhô ra một cái che kín màu vàng vảy rồng năm chỉ long chảo ầm ầm chấn áp mà xuống. Xé rách thiên địa, phảng phất khai thiên cử chỉ. Đây là, ma nữ tuyệt mỹ khuôn mặt nổi lên hiện một vòng kinh hãi. Eo thon uốn éo, như tắm rửa ánh trăng dưới ánh trăng như tinh linh. Linh hoạt hóa thành ngàn vạn mưa ánh sáng tản ra. Oanh, tỏ khắp thuần khiết chân long khí hoàng kim long chảo kích không. Chấn lên sóng gió động trời. Nghe đồn Bổ Thiên giáo bên trong chân tàng có ít chiêu chân long tán thủ. Quả nhiên danh bất hư truyền. Mưa ánh sáng gây dựng lại. Tại ngoài trăm trượng một lần nữa hóa thành một đạo uyển chuyển thân thể mềm mại. Chưa từng nói trước cười. Thạch Hạo chỉ là mỉm cười không nói. Dùng chân chính chân long bảo thuật thôi động. Hắn cam đoan đây tuyệt đối là thuần chính nhất chân long tán thủ. Thật đến không thể lại thật. Sư muội có thể nghĩ đối bản giáo thanh nữ cảm thấy hứng thú. Thạch Hạo thầm nghĩ lên một người. Lập tức có dự định. Ta cùng Nguyệt Thiền tỉ muội tình thâm, theo thượng giới một đường đuổi tới hạ giới đến, đủ thấy ta đối nàng tình cảm. Làm sao, đạo huynh chẳng lẽ nắm giữ lấy Nguyệt Thiền một ít bí ẩn? Nếu là có, ta tất nhiên vui lòng giúp Nguyệt Thiền sư muội xóa đi. Tiệt Thiên giáo ma nữ đôi mắt đẹp sáng lên, kích động mà nhìn xem Thạch Hạo, thuở nhỏ lục đục với nhau. Đánh bại trong giáo vô số địch nàng, tự nhiên sẽ hiểu Thạch Hạo ngụ ý, đồng thời tự hành não bổ đồng môn đánh nhau 108 loại tư thế. Nguyệt Thiền từ tiên điện được chủ thứ thân phương pháp, bí mật tu hành đến nay, lần này hạ giới cũng không phải là nàng bản thể, mà là nàng thứ thân thanh y, kỳ thật chủ thân Nguyệt Thiền. Vẫn luôn tại thượng giới khổ tu. Thạch Hạo trầm ngâm một lát, giống như là thật muốn mượn ngoại lực diệt đi bản giáo thánh nữ. Chủ thứ thân phương pháp chính là bất diệt sinh linh côn bằng tử sáng tạo. To lớn náo thượng giới lúc, Tiên điện dẫn đầu tất cả lớn bất hủ đạo thống vây công. Không lắm bị hắn đoạt đi một bộ phận, chủ thứ thân phương pháp từ đó lại tiên điện truyền xuống. Nhưng cũng không hoàn chỉnh, Côn Bằng Tử không thiếu sót pháp đồng dạng một điểm hai thân. Dù cũng xưng chủ thứ thân phương pháp, nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, đồng thời vô chủ thứ hai phân, một là bằng thân, một vị côn thân, đều là côn bằng diễn hóa ra hai loại hình thái. Chỉ cần có một thân vẫn còn tồn tại, liền có thể tái sinh, đồng thời tại niết bàn bên trong trở nên càng mạnh, muốn đánh giết Côn Bằng Tử, nhất định phải đồng thời đánh giết hắn hai thân. Tiên điện được không trọn vẹn pháp, tuy nói dung hợp lúc cũng biết trở nên càng mạnh, nhưng chủ thứ thân lại có hai cái độc lập ý thức, không liên quan tới nhau. Một khi có chút sai lầm, phân thân liền sẽ lập tức phản phệ chủ thân. Về sau, Nguyệt Thiền cùng Thanh Y giữa hai người chiến đấu, chính là chứng cứ rõ ràng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?